Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, chương 86, Otama sủng vật. Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. HTTPS. Thông qua nói bóng nói gió, hơn nữa cẩn thận quan sát, Vivi phát hiện lúc này Otama cũng không có ăn qua ác ma trái cây. Tiểu nữ hài hoàn toàn không có tự bảo vệ mình năng lực. Như vậy tiểu nhân hài tử, sinh hoạt tại như vậy ác liệt trong hoàn cảnh, nói không chừng khi nào một lần quy mô nhỏ chiến đấu dư ba, liền đem nàng lộng chết. Vivi lão nói chính mình Alabasta là địa ngục khai cục. Kỳ thật Wano quốc bên này mới là thật. Địa ngục khai cục. Hướng Tenguyama Hitesu dò hỏi về trong rừng rậm dã thú sự. Rèn đao thợ võ nghệ phi thường giống nhau, đối với rất nhiều dã thú cũng là không thể trêu vào thái độ. Nhưng phân bố khu vực là biết đến, Vivi trong lòng hiểu rõ sau, mang theo Otama đi vào rừng rậm, ngươi không có gì sủng vật sao? Tỷ như nói đặc biệt hung mãnh, sức lực đặc biệt đại, có thể bảo hộ ngươi cái loại này. Nàng hỏi Otama, Otama bị hỏi đến không hiểu ra sao. Ta này đều mau chết đói, còn có thể dưỡng sủng vật. Thời buổi này có không cần ăn cơm sủng vật sao? Có lời nói, nàng đương nhiên vui dưỡng chơi a. Không đúng sự thật liền tính, nàng cảm thấy xinh đẹp tỷ tỷ vấn đề hảo cổ quái. Nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có sủng vật. Vivi trầm ngâm một chút. Này cũng nói được thông. Otama đều đói đến uống nước lạnh đỡ đói nông nỗi. Điều kiện này xác thật vô pháp dưỡng sủng vật. Cái kia kim mao đại cầu Komachio hẳn là ăn ác ma trái cây sau thu phục đi. Nàng cũng không phải thực xác định, thời buổi này mọi người đều có sủng vật. Sengoku sơn dương, Aokiji chim cánh cụt, Shirahoshi cá mập, Nefentari Vivi công chúa điện hạ vịt. Đây đều là đại biểu. Không có sủng vật đi theo, nghe tới liền thật mất mặt, nàng liền tưởng trợ giúp Otama thu phục một cái sủng vật. Chính mình rời đi Wano quốc sau, tiểu cô nương cũng có thể có một chút tự bảo vệ mình năng lực, không có cũng không quan hệ. Một hồi ta đem rừng rậm động vật đều thú nhận tới. Người thích cái nào liền chỉ cho ta xem. Hiểu chưa? Tiểu cô nương kỳ thật không hiểu, nhưng nàng vẫn là máy móc gật đầu. Vivi giơ tay chém xuống. Chém giết hai chỉ lợn rừng cùng một cái mãng xà, nàng đem hiện trường làm cho huyết tinh vô cùng. Máu tươi khí vị cách hai dặm mà đều có thể ngửi được. Hung ác mãnh thú lục tục từ rừng rậm chỗ sâu trong đi ra, này con khỉ thích sao? Không thích, ta đây đem nó giết đi, này chỉ diều hâu thích sao? Cảm thấy quá lớn, kia hành, chúng ta lại tìm xem, này con thỏ nhưng đủ phí. Cái này ngươi khẳng định không thích, con thỏ đừng chạy, xem chiêu, sư tử, ngàn thiết cốc. Mùi máu tươi càng ngày càng nồng. Vivi bên này đem thi thể đôi đến cùng tiểu sơn giống nhau. Lúc sau ở cản gió địa phương nhóm lửa. Hiện trường nướng lợn rừng chân ăn, thứ này không có gia vị. Kỳ thật một chút cũng không thể ăn. Nhưng vô luận là Vivi vẫn là Otama, đều là bụng đói kêu vang trạng thái. Đói đến không được, có đồ ăn ăn liền không tồi. Còn kén cá chọn canh. Động vật đều có su cắt tị hung bản năng, bị máu câu dẫn tới dã thú càng ngày càng ít, đương một con 5 mét rất cao. Thoạt nhìn như là tiểu sơn giống nhau, cả người kim mao Komenu từ rừng rậm chỗ sâu trong đi ra thời điểm. Vivi cảm thấy hôm nay chính chủ hẳn là tới rồi, gâu gâu. Komenu rất đói bụng, nó gắt gao nhìn chằm chằm rất nhiều dã thú thi thể. Hung ác mà hét to hai tiếng, cái này thích sao? Vivi thứ 15 thứ hỏi Otama, Otama đôi mắt nhỏ mang theo nhảy nhót. Có thể nhìn ra được tới. Nàng thực thích Komenu, nhưng lại bị đối phương khổng lồ hình thể kinh sợ. Không hy vọng xinh đẹp tỉ tỉ mạo hiểm, nàng lúng ta lúng túng. Không biết nên nói cái gì hảo, nhìn dáng vẻ là thực thích. Vậy là tốt rồi làm. Chờ, Vivi lau ngón tay thượng du. Lần này không rút đao, mà là đi đến Komenu trước mặt, ngẩng đầu nhìn cái này quái vật khổng lồ, ăn luôn huyễn thú loại ác ma trái cây sau. Nàng cảm giác thân thể của mình tố chất bạo trướng, Này phân tăng trưởng đồng dạng cũng thể hiện ở Haosoku Haki thượng, nàng đối với Haosoku khống chế biến cường. Phía trước loại này khí phách giống như là trạch đường dây đoàn tàu. Theo nàng tự thân thực lực tăng cường, trạch đường dây đoàn tàu đã có thể bị nàng thoáng khống chế. Nàng có thể đem Haosoku gây ở nào đó mục tiêu, hoặc là nào đó khu vực trong phạm vi, mà không hề là phía trước cái loại này địch ta chẳng phân biệt AOE phóng thích phương thức. Trong mắt nổi lên một mảnh huyết sắc, tựa như thực chất khổng lồ sát khí trực tiếp chụp ở Komenu trên người, ngao ô. Hình thể khổng lồ Komenu lùi lại hai bước, gia hỏa này so Vivi dự đoán hiếu thắng một ít. Thế nhưng không ngất xỉu đi, còn hành. Ý chí lực không tồi. Nàng khen ngợi một câu. Ở Komenu huy chảo mãnh đánh trước, nàng cao cao nhảy lên. Một cái tiên chân đá vào Komenu má trái thượng, thật lớn lực lượng đem Komenu đá bay đi ra ngoài. 7-8 mét xa, liên tục đâm chặt đứt ba viên đại thụ, Vivi chỉ vào Otama. Cùng nàng làm bằng hữu. Ta tạm tha ngươi, Komenu nhìn về phía Otama. Hai bên ánh mắt đầu tiên mắt duyên không tồi. Nhưng Komenu càng muốn tự do sinh hoạt ở rừng rậm giữa. Nó hét lớn một tiếng. Lần nữa, phác đi lên. Ai ngờ đương sủng vật ai đi đương. Nó sẽ không thần phục. Nửa giờ sau, như là sư tử giống nhau Komenu một bên ăn lợn rừng thịt. Một bên sinh ra thật hương ý niệm thông qua nghe vạn vật năng lực. Vivi phát hiện ra hỏa này kỳ thật thực đơn thuần. Tính cách cũng không tính hung ác. Rất nhiều thời điểm chỉ là muốn tìm người tới bồi chính mình chơi. Cái này, người, phạm vi bao gồm rừng rậm hết thảy sinh vật. Otama bốn bỏ năm lên một chút. Cũng có thể tính ở cái này phạm vi, Komachiyo. Về sau đã kêu ngươi Komachiyo đi. Thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Otama cấp Komenu nổi lên một cái tên. Còn sát có chuyện lạ mà cùng Komenu nắm tay, không có cái kia bắc giống nhau ác ma trái cây. Otama tưởng cùng Komachiyo trở thành trong nguyên tắc thân mật quan hệ. Còn cần hai bên cùng nhau kinh doanh này đoạn hữu nghị. Bất quá ở Vivi vũ lực uy hiếp cùng đồ ăn câu dẫn hạ. Hai bên đã có một cái thực tốt bắt đầu, kế tiếp mấy ngày. Vivi sẽ thỉnh thoảng mang Otama tới rừng rậm tìm Komachiyo. Làm hai bên trở thành bằng hữu. Cho dù lúc sau Vivi rời đi Wano quốc, có Komachiyo bảo hộ, Otama liền sẽ không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm, đương nhiên. Cái này an toàn tương đối. Bình thường mặt quấy dày, Komenu hẳn là có thể ngăn trở. Kaido quấy dày, Komachiyo biến thành Komamura Sajin cũng không nhất định có thể ngăn trở, điền no rồi bụng. Thuận tiện giải quyết Otama an toàn vấn đề. Về sau tiểu cô nương nếu là đói bụng, liền tới rừng rậm tìm Komachiyo muốn đồ vật ăn. Nàng cái kia tiểu thân thể, Komachiyo tùy tiện từ trong miệng lậu ra điểm đồ vật liền đủ nàng ăn no. Rất nhiều động vật thịt cũng không tốt ăn, nhưng lại kém, cũng so đói bụng cường đi. Vivi chuẩn bị tại Amigasa thôn ở vài ngày, chờ Otama bên này không có việc gì sau, nàng nên rời đi Wano quốc. Nhìn Otama trêu đùa Komachiyo, nàng nhớ tới Karu, vịt sẽ không còn đứng ở chen chấn chờ chính mình mang hấp cơm cùng bí đỏ canh trở về. Đi, hát xì, vịt Karu dùng sức đánh cái hát xì, nó trên mặt dán đầy tờ giấy. Đối diện ngồi chen lữ quán mắt kính tiểu cô nương cùng cách vách bác gái. Nó nhìn trong tay bài một trận nhíu mày. 3, 4, 6, 7 thiếu một chương 5. Trong tay lớn nhất bài là Quy. Này đem bài rốt cuộc nên như thế nào đánh đâu. Nó lâm vào thật sâu tự hỏi giữa. Hết chương.